Toàn chức cao thủ, chương 1257, chia phe uýnh nhau, góc truyện audio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, giờ thiêng đã điểm, người người kích động. Thật ra ai vs ai không quá quan trọng, vòng bảng có đến 38 lượt mà các đội lần lượt đụng độ tha hồ xem. Sướng mắt nhất của ngôi sao tụ hội là ai bắt tay ai cơ. Các ngôi sao không cùng đội chỉ có thể kề vai chiến đấu mỗi năm một lần thôi, kéo bè lập đảng thế mới vui. Năm nay ai về với ai đây? Khán giả khắp nhà thi đấu đều ngẩng đầu, không rời mắt khỏi màn hình lớn. Quá trình chia đội sẽ không công bố cho đến thời khắc cuối cùng, và bản thân dàn tuyển thủ ngôi sao cũng chẳng biết thân em sẽ đi đâu về đâu. Đầu tiên, đội A. Bốn cái tên nhảy lên màn hình. Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Giang Ba Đào, Lữ Bạc Viễn, kèm bốn nhân vật họ Cầm. Đó là các thành viên chiến đội Luân Hồi. Ngôi sao cuối tuần xưa nay chưa từng chia rẽ gia đình người ta. Luân Hồi sở hữu bốn ngôi sao, trước mắt là anh đại liên minh rồi, không một chiến đội nào khác chơi đếm đầu người thắng họ, kể cả đội hình ba sao Lam Vũ và Vi Thảo. Mọi người rời mắt qua nửa bên phải màn hình, danh sách đội B vẫn đang trống trơn, bắt đầu nhấp nháy chữ kia, bốn dòng tên tuyển thủ và nhân vật lần lượt hiện ra. Cả nhà thi đấu há hốc mồm, Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Diệp Tu, Tô Mộc Tranh. Hai bá đồ với hai Hưng Hân ghép thành bốn, đối lập với bốn Luân Hồi. Nhưng nhân số không phải vấn đề là sao bá đồ lại chung bè với Hưng Hân. Khó ai ngờ nổi, một lần danh sách hiện bốn cái tên lại có thể gây hoang mang hơn cả hiện từng cái. Sau vài giây im phăng phắc, khán giả ồ lên rõ to. Hàn Văn Thanh, Diệp Tu, hai người này sẽ chung vai tác chiến. Bao nhiêu khán giả đã lập tức đứng máy. Một chuyện tưởng như mãi mãi không thể xảy ra đã trở thành hiện thực ở ngôi sao cuối tuần. Ngày xưa để đẩy mạnh tính máu lửa, hai thế lực bá đồ và gia thế, Hàn Văn Thanh và Diệp Tu luôn được phân làm hai đội. Thế mà năm nay ban tổ chức bá đồ lại cho Diệp Tu vào chiến tuyến nhà họ, để hắn trở thành đồng đội bên cạnh Hàn Văn Thanh. Vãi lều, chơi lớn vậy chừng nào nghèo. Có điều, đây quả là việc khó chấp nhận với vô số fan kỳ cựu bá đồ. Nhà thi đấu lác đác vang lên những tiếng mắng. Bố trí thế này chắc chắn phải có sự nhúng tay của ban tổ chức, cũng chính là sự đồng ý của chiến đội bá đồ. Nhưng fan bá đồ không muốn mù quáng thuận theo, bởi Diệp Tu là tử địch vĩnh viễn. Đó là giả thiết mặc định, sao thay đổi được. Chỉ những fan trung thành mới thế, còn khá nhiều người khác lại cảm thấy thú vị. Nếu cặp đối thủ 10 năm phải chung vai tác chiến, sẽ có những trò hài hước gì? Khán giả nghĩ mà khoái chí. Thế là đủ kiểu tâm trạng bao phủ xuống khán đài, đến nỗi chẳng ai buồn ke khi thấy Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ được phân vào đội A, còn Vương Kiệt Hy, Hứa Bân và Cao Anh Kiệt của Vi Thảo vào đội B. Đâu có gì bất ngờ, mấy mùa ngôi sao cuối tuần chả chia họ ra như vậy. Một mặt là vì hai đội này như nước với lửa, mặt khác để đảm bảo cân bằng hai phe A, B. Như giờ nè, cho cả hai đội ông lớn Lam Vũ và Vi Thảo vào bất kỳ phe nào cũng sẽ gây mất cân bằng nghiêm trọng. Chơi thế nào chơi, quan trọng nhất là phải quân bình lực lượng. Sau đó, Đường Hạo và Lưu Hạo của Hồ Khiếu gia nhập đội A, Vu Phong và Châu Viễn gia nhập đội B. Hai cặp này thì có ẩn ý từ ban tổ chức, Đường Hạo xuất thân chiến đội Bách Hoa, Lưu Hạo là đệ cũ Diệp Tu, ex của hai người đều đang. Góc truyện audio.com, ngồi bên đội B, còn Vu Phong là đệ cũ Lam Vũ nên xếp qua đội B cho đánh Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên bên đội A. Thấy vậy, khán giả lại càng chật lưỡi tiếc nuối Phương Duệ của Hưng Hân và Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn của bá đồ. Họ không lọt top ngôi sao, chứ không thì cái nồi thập cẩm này thịt rau chí chóe luôn. Tưởng tượng đi, Trương Giai Lạc phải đứng cùng team với cặp đôi phồn hoa huyết cảnh mới, Phương Duệ đổi nghề thành khí công sư sẽ gặp lại đồng bọn tổ hợp tội phạm là Lâm Kính Ngôn, cùng nhau bắt tay báo thù Hồ Khiếu đã kích ass mình. Bao nhiêu là cảnh hot, cơ mà ba tuyển thủ kể trên đều không góp mặt, tiếc quá. Kế tiếp, Hư Không Song Quỷ tức Lý Hiên và Ngô Vũ Sách vào đội A, Sở Vân Tú và Lý Hoa của Yên Vũ vào đội B. Cuối cùng còn hai người, Tiêu Thời Khâm A, Dương Thông B, xong màn chia phe. Nhìn danh sách hai đội đã đầy đủ trên màn hình, người ta vẫn hết hồn, nhất là bốn dòng đầu. Diệp Thu sắp chung team với Hàn Văn Thanh, khắp nhà thi đấu vẫn đang xôn xao bàn tán vụ này, các kèo khác đều bị bỏ xó. 24 tuyển thủ trên sân bắt đầu chia thành hai đội theo danh sách. Kỳ thực cảnh hot chỉ là mối quan tâm của khán giả, chứ đối với họ thì đâu khác gì câu trả lời lúc nãy của Diệp Tu khi được hỏi muốn hợp tác hay đối đầu ai. Đách khe đâu, mỗi đội 12 người thi đấu theo thể thức vòng bảng để mỗi người đều được ra trận. Chia phe xong, hai đội đến ngồi hàng ghế đã chuẩn bị sẵn. Tạm quên đi mình thực sự mang tác gì, lúc này họ thuộc về hai chiến đội. A và B, ok, hiện tuyển thủ hai đội đã ai vào chỗ nấy, chúng ta chờ họ chuẩn bị một lúc, sau đó đối kháng All-Star rất nhanh sẽ bắt đầu. MC phấn khích hô hào, chỉ đạo lý anh cảm thấy hai đội A và B sẽ chia đội hình thế nào? Event ngôi sao cuối tuần luôn được truyền hình trực tiếp, đến màn cao trào đối kháng All-Star, cặp bình luận viên Phan Lâm và khách mời Lý Nghệ Bác cũng xuất hiện trên sóng. À, thật ra việc chia team đấu đối kháng mỗi năm đều có mấu chốt quan trọng, đó là trị liệu về với đội nào? Lý Nghệ Bác nói, phải lắm, liên tục mấy năm nay tuyển thủ cầm trị liệu lọt top ngôi sao chỉ có mình Trương Tân Kiệt. Phan Lâm nói, không sai, vậy nên đội A đang đối mặt với tình huống thiếu thốn trị liệu. Trên phương diện đấu đoàn đội, họ nên bố trí đội hình có sức bật cực mạnh mới áp chế được ưu thế trị liệu của đội B. Còn đội B chỉ cần xếp đội hình ổn định, phát huy đầy đủ tác dụng của trị liệu là nắm nhiều phần thắng hơn đội A rồi. Về phần đấu solo và lôi đài thì cá nhân tuyển thủ cố gắng hết mình là được. Lý Nghệ Bác nói nguyên tràng, nào sức bật nào cân bằng, nhưng không gọi được dù chỉ một cái tên cụ thể. Thì gọi tên nguy hiểm lắm mà, lỡ không trúng là ăn nhục. Kể lể bâng quơ thôi, chung chung thôi, đảm bảo an toàn. Lý Nghệ Bác trả lời luồn lách, Phan Lâm nghe hiểu nhưng chẳng vạch trần làm gì, chỉ luôn miệng anh nói chỉ có đúng, rồi tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Ý, hình như bên đội B đang xảy ra tranh chấp. Phan Lâm đột nhiên kêu lên, tổ ghi hình, tổ ghi hình. Tổ ghi hình vội zoom vào đội B, đáng buồn là không có mic nên nghe không thấy nội dung trao đổi. Cho ai đó qua xem chuyện gì đang xảy ra được không? Phan Lâm gọi, Diệp Tu với Hàn Văn Thanh tranh chấp nhau à? Lý Nghệ Bác quan sát màn hình. Ban đầu trông có vẻ trung tâm tranh chấp là Diệp Tu nên hắn nghĩ ngay đến khả năng này, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải Hàn Văn Thanh đang đôi co với Diệp Tu, mà. Góc chuyện audio.com là, nguyên team luôn, anh tính đánh một trận solo thôi rồi nghỉ đúng không? Ngây thơ quá, về chỗ. Vương Kiệt Hy đang nói. Anh đây solo 16 trận thắng liên tục lên phủ đầu tụi nó, ăn chắc một điểm cho tụi nó sợ. Sắp xếp thế quá hợp lý, quá sáng suốt còn gì. Ngây thơ là sao, nói cho rõ à? Vương mắt bự. Diệp Tu ít có nhường. Hai tuyển thủ Vi Thảo còn lại nghe vậy vội rụt cổ. Họ dĩ nhiên biết biệt danh của đội trưởng, nhưng có mấy ai dám kêu thẳng thừng vậy chứ. Hai cháu lén ngó qua xem phản ứng đội trưởng nhà mình, mà Vương Kiệt Hy như chẳng buồn phản ứng, chỉ nhìn mọi người. Bỏ phiếu đi, ai đồng ý tên này lên solo, giơ tay. Bỏ phiếu gì, bộ Vi Thảo nhà mấy cậu có theo chế độ dân chủ hả? Diệp Tu nói, nhiều người khác cũng vội rụt cổ. Diệp Tu và Vương Kiệt Hy tranh cãi nhau khác nào đại chiến Titan, các tuyển thủ thế hệ sau như Hứa Bân, Vu Phong hay Châu Viễn dù là ngôi sao cũng chẳng dám so vai vế hay tuổi nghề. Phận con cháu, khuyên giải còn không dám nữa là chỉ biết cúi đầu len lén hóng chuyện. Họ hóng ai, dĩ nhiên là Hàn Văn Thanh, người có tư cách tham gia cuộc vui nhất. Cãi cái gì mà cãi, ngờ đâu Sở Vân Tú lại lên tiếng đầu tiên. Solo tôi lên, cô quát, tận 3 slot, cô em giành cái gì, anh lên trước, cô em lên nhì. Diệp Thu nói, vậy đi, ok, Sở Vân Tú gật cái rụp, xong tới mộc tranh, Diệp Thu ôm hết vé đẹp về nhà, ba người đánh đoàn đội ngon hơn nhiều. Vương Kiệt Hy nói, để nhường slot solo cho cậu hả? Diệp Thu nói, Vi Thảo bọn tôi, thành tích lôi đài siêu cao. Cuối cùng Vương Kiệt Hy cũng lòi đuôi cáo. Giành tới giành lui, thì ra ai cũng muốn né đoàn đội cho khỏe, lên đấu đơn như solo với lôi đài cho nhanh gọn lẹ. Diệp Thu thẳng thắn đòi ngay slot solo luôn, còn Vương Kiệt Hy thì đưa đẩy người ta vào cho đủ slot đoàn đội, để nhà mình trôi ra ngoài đấu đơn. Diệp Thu im lặng nhìn Vương Kiệt Hy mấy giây, xong quay đầu qua những người khác. Vậy ok rồi ha, còn lại vào đấu đoàn đội là đẹp ha. Còn lại là ai? Hai Bá Đồ, hai Bách Hoa, Lý Hoa của Yên Vũ với Dương Thông bên 301. Nào, bây giờ ta cùng bàn đội hình ra trận. Trương Tân Kiệt mở miệng tỉnh như ruồi, như thể cuộc tranh luận trước đó chưa bao giờ tồn tại. Cách Trương.